Hello các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục tập tiếp theo của Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng, tập 79, chương 514, Bắt Quỷ. Tại khách sạn Duy Kinh, mỗi một hành lang tầng lầu đều có cửa sổ. Buổi sáng mặt trời mọc, buổi chiều lặn về tây, ánh nắng chiếu vào, lộ ra thiết kế hết sức ưu nhã. Thế nhưng bây giờ không có ánh nắng, ban ngày mưa dầm giống như chìm trong một màn sương mù mông lung. Vừa rồi mặt trời còn chiếu soi mà bây giờ mờ mịt như vậy. Là âm khí. Mã Tiểu Linh liếc nhìn bốn phía nói, âm khí và dương khí giống như là hai cực của nam châm. Trong tình huống bình thường âm dương hòa hợp, một khi âm dương mất cân bằng, một vài phương diện sẽ bài xích. Âm khí trong khách sạn Di Kinh quá nặng, đã đem dương khí chèn lấn, cho nên ánh nắng không chiếu vào đây được. Vừa rồi Alice khó đối phó, chắc chắn không phải là đùa. Mao Ưu nói tiếp, cẩn thận một chút. Khách sạn có hơn 10 tầng, lắp thang máy, thế nhưng bây giờ đã không còn tác dụng. Ba người cẩn thận đi theo cầu thang bộ. Lầu 1 không có ai, lầu 2 cũng như vậy. Này, sếp Trần nói có một đội huynh đệ của tôi đã tiến vào, tại sao bây giờ lại không có ai cả? Michael khuôn mặt mơ hồ, theo bản năng cầm chặt súng. Khách sạn Duy Kinh rất lớn, ngoại trừ phòng ăn, phòng khách, phòng vận động, sân gôn, còn có rất nhiều cả sòng bạc nữa. Mao Ưu nói rõ. Tiểu Linh hỏi, sao mà cô biết? Mao Ưu im lặng. Thôi đi, trong khách sạn có bản đồ của khách sạn đó, các người đi vào không có nhìn sao? Mã Tiểu Linh và Michael khuôn mặt xấu hổ. Đột nhiên một trận âm nhạc vang lên, âm nhạc lúc có lúc không, lúc xa lúc gần, nghe vô cùng huyền bí. Này, các người có nghe thấy gì không? Mao Ưu liền hỏi. Hình như là có, là cái hộp nhạc. Mã Tiểu Linh và Mao Ưu liếc nhìn nhau, chạy về phía trên lầu. Michael theo sát sau hai cô gái. Vốn dĩ làm tinh anh của tổ hoạt động đặc biệt, tố chất thân thể của anh cũng rất tốt, sẽ không trở thành vướng víu. Lầu 3 nối liền với một phòng vận động cỡ nhỏ, âm nhạc là phát ra từ bên đó. Này, không được đến đây, nếu như người đi bước đến ta sẽ bắn đó. Ở trong bóng tối, bốn đội viên của đội phản ứng đặc biệt giơ súng nhắm ngay đối diện. Ở bên đó là thanh niên độ 22-23 tuổi, đầu đầy mồ hôi, cầm súng lục, tay run rẩy, vẻ mặt thấp thỏm. Chúng ta là cùng đội, này tại sao lại giơ súng lên về phía tôi như vậy? Tôi không có cái gì đâu, tôi không có muốn chết đâu. Bốn người đối diện lộ ra vẻ mặt e thẹn, nhìn thấy thanh niên đi về phía trước, trong nháy mắt cầm chặt súng. Không được đến đây. Cậu đã bị Alice vỗ trúng bả vai, cậu đã biến thành quỷ. Cậu đập vào ai, người đó cũng thành quỷ. Nếu như âm nhạc dừng lại, quỷ nhất định là phải chết. Cậu dám cam đoan là cậu không bị đập trúng? A Hoành, bình tĩnh một chút, chúng ta nghĩ biện pháp. Ở trên mặt của A Hoành, mồ hôi tí tách rơi xuống, tinh thần đã sụp đổ. Nghĩ biện pháp, cậu có thể nghĩ biện pháp nào? Tôi không muốn chết, là tôi không muốn chết. Các cậu muốn làm gì? Một tiếng hét truyền đến, Michael nổi giận đùng đùng đi đến mắng. Các cậu điên rồi à? Sao lại cầm súng giơ về phía đồng đội của mình? Bỏ súng xuống. Chỉ huy, tôi bảo các cậu bỏ súng xuống. Bốn người do dự bỏ súng, nhưng A Hoành không có bỏ. Mau cứu tôi, cứu tôi với, là tôi sắp chết rồi. Đừng có qua đây, đừng có qua đây. Mao Ưu vội vàng ngăn Michael lại. Chuyện gì? Mã Tiểu Linh hỏi bốn cảnh sát. Ở trong khách sạn có một nữ hài là Alice, nàng muốn chúng tôi chơi trò bắt quỷ. Nàng đập trúng vai ai thì người đó là quỷ. Nếu như tiếng nhạc dừng lại, quỷ không đập đến vai thì người ta sẽ chết đó. Vì vậy các cậu mới giơ súng nhắm A Hoành. Michael nổi giận chất vấn. Bốn nhân viên cảnh sát cúi đầu. Mã Tiểu Linh đã hiểu quy tắc trò chơi, đột nhiên đi tới hướng của A Hoành. trong ánh mắt khó tin của mọi người nói: "Này, cậu đập vào tôi đi." "Tiểu Linh, đừng mà." "Yên tâm, tôi có thần long hộ thể, một vài cái trò quỷ vớ vẩn này không uy hiếp được tôi đâu." Mã Tiểu Linh cười nói. Ma Ưu hơi chần chừ: "Cẩn thận đó Tiểu Linh." "Nào, chạm đi." A Hoành do dự: "Ờ, cô không sợ chết sao?" "Là người thì ai chả phải chết, nhưng tôi biết chắc là tôi không chết đâu." "Để cậu đập thì đập, lề mề chậm chạp, không có giống đàn ông gì cả, đập đi." Mã Tiểu Linh thúc giục: "Ờ, cảm ơn." A Hoành lau hết mồ hôi ở trên trán, run rẩy chụp về phía bả vai của Mã Tiểu Linh. Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại. "Này, người là quỷ, Alice, nàng là quỷ." A Hoành hướng về phía cái hộp nhạc hô to. Âm nhạc truyền đến, một người mặc váy công chúa, là một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác, xuất hiện bên cạnh hộp nhạc. "Hộp nhạc đã dừng, không đập được người, vậy muốn biến thành quỷ?" "Người lưu lại đây giúp ta." Mã Tiểu Linh nhìn thấy Alice, gương mặt xinh đẹp đầy sát khí, giơ lên phục ma kiếm vọt tới. Lúc này, ở sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng hét kinh hãi đến cực điểm. Nàng quay người nhìn lại, chỉ trông thấy cơ thể của A Hoành từ từ biến mất, dường như tan thành mây khói, trong nháy mắt không lưu lại gì. Mao Ưu mắt lanh lẹ, vung lên một tờ linh phù dán lên ngực của A Hoành. Linh phù lấp lóe bùng lên. "Không, không mà." A Hoành biến mất, hắn đứng trên mặt đất chỉ còn lại một cái bóng đen. Cái bóng này chính là A Hoành. "Rõ ràng là hắn đã vỗ vào tôi mà." Mã Tiểu Linh trầm thấp nói. "Hắn chậm một giây." Alice nghiêng đầu vui vẻ. "Chơi bắt quỷ thật vui, ta vẫn muốn chơi. Tỷ tỷ xinh đẹp, người không thể giết ta. Giết ta, cái bóng sẽ biến mất." "Không thể giết người, vậy ta thu phục người vậy." Mã Tiểu Linh biến mất ở chỗ cũ cùng với Alice. "Chạm vào ngươi, ngươi là quỷ." Alice bỗng nhiên ngồi ở sau lưng một thanh niên gầy còm, cũng không biết làm sao lại chạm được vào vai hắn. "Nhanh thật." Mã Tiểu Linh và Mao Ưu kinh hãi. Mã Tiểu Linh không chút do dự, một kiếm chém vỡ cái hộp nhạc. Thế giới của Alice lập tức phát ra âm thanh gào thét đến đáng sợ. Trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn xuất hiện màu đen dữ tợn, còn mắt lồi ra, ở trên mắt nổi đầy tơ máu, giống như là động mạch đang không ngừng phập phồng. "Ngươi làm hỏng hộp nhạc của ta, ta không trở về được nữa, ta ghét ngươi, các ngươi đều phải để lại đây, để lại cái mạng lại đây chơi với ta." Mã Tiểu Linh, Mao Ưu cùng phóng tới phía của Alice, nhưng động tác của Alice thật sự là quá nhanh. Căn bản là không cho hai cô gái cơ hội kích động, trước mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, không có dấu tích. "Này, này cô làm gì?" Thanh niên cao gầy lập tức đập lên bờ vai của bạn mình, sau đó bỏ chạy, súng nhắm ngay người kia khóc lóc. "Đừng có trách tôi, là vợ của tôi mới mang thai đó." Những người khác vừa định mở miệng mắng hắn, nghe được hắn nói liền trầm mặc. Cùng lúc này, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, là giọng hát của Alice. "Đừng nhúc nhích." Hai đội viên bị biến thành quỷ dùng súng chĩa vào nhau. Michael và Mao Ưu cùng với Mã Tiểu Linh lập tức cảnh giác. Năng lực của Alice thật sự là quá quỷ dị. "Mọi người đừng có loạn, ta có biện pháp rời khỏi đây." Mã Tiểu Linh chạy xuống dưới lầu. "Đi với ta ra đại sảnh." Một đoàn người chạy ra đại sảnh, toàn thân của Mã Tiểu Linh bùng lên kim quang. Một đầu thần long vàng óng xuất hiện, tiếng long ngâm vang lên, một đuôi quất mạnh lên kết giới. Có tiếng đồ vật đổ nát vang lên. Chương 515. Hai lần cơ hội. Lúc này ở Thông Thiên Các, Giao Chỉ Thánh Mẫu nhìn màn hình laptop vỡ vụn, lông mày cau lại. "Không hổ là Mã Tiểu Linh, lại có linh lực khu ma mạnh như vậy." Ngón tay trắng nõn của nàng phất qua, màn hình trở lại hình dáng ban đầu. Lốp bốp lại gõ chữ. "Sợ hãi, giống như là ôn dịch lan tràn. Tuyệt vọng khiến cho người ta ngạt thở." Ở đại sảnh của khách sạn Duy Kinh, Mã Tiểu Linh trợn mắt há mồm, nhìn kết giới lại khôi phục như ban đầu, không dám tin vào mắt mình. "Đến Kim Long cũng không phá được kết giới. Một lần không được thì hai, lâm, bình, đấu, giả, giai trận liệt tại tiền, chu tà." Thần long của Mã Gia và Kim Long, hai thần long cường hãn, vùng tới, va chạm vào kết giới. Kết giới lại một lần nữa sụp đổ, lại cấp tốc khôi phục lại. Kết giới ở nơi đây là thế giới lực lượng của địa thư tạo ra. Ở trong cương ước là một trong tam thư hùng mạnh, lực lượng của địa thư cực kỳ mạnh. Cuốn sách này đến cả nhân vương Phục Hy bắn một mũi tên cũng không chết. Kim Long là tồn tại nhân tiên sơ kỳ, so với địa thư vẫn yếu hơn rất nhiều. Lại thêm có sức mạnh của giao chỉ thánh mẫu, cực yêu cực hận, gần như là không thể nào phá hủy. Tiểu Linh, đừng có lãng phí. Mao Ưu nói. Này, chúng ta không ra được có phải hay không? Thanh niên gầy còm tuyệt vọng hỏi. Mã Tiểu Linh thu lại thần long và kim long, trầm mặc không nói. Chúng ta nhất định phải có biện pháp rời đi. Không có cách nào đâu, là không có đâu, tất cả chúng ta đều phải chết tại đây đâu. Người bình tĩnh đi. Cô bảo tôi bình tĩnh, bị Alin vỗ trúng vai, không phải là cô, đương nhiên là cô có thể kê gối cao đầu, không có lo. Người không được qua đây, dừng lại, ta sẽ nổ súng đó. Đủ rồi. Mã Tiểu Linh đi đến bên người thanh niên. Một người đàn ông như vậy mà lại sợ chết, chạm vào vai của ta đây. Người thanh niên không chút do dự chạm vào vai của Mã Tiểu Linh, sau đó bỏ chạy, bộ dáng như là sống sót sau tai nạn vậy. Mao Ưu chào phúng. Này, đây là đội viên đội hình cải cách anh sao? Sắc mặt của Michael xấu hổ, gần như là thật sự là xấu hổ. Người thanh niên làm phép cũng không có lỗi gì, chỉ thân là mất mặt đội phản ứng đặc biệt một chút. Mã Tiểu Linh, chạm vào vai của tôi đi. Mao Ưu đi đến bên cạnh Mã Tiểu Linh nói. Mã Tiểu Linh lắc đầu. Tôi không sao. Mao Ưu, để ý bốn phía, chỉ cần Alice xuất hiện, thu thập nàng. Được rồi. Mã Tiểu Linh không thể nào dễ dàng chết như vậy đâu. Ta muốn tìm đến Vĩnh Hằng Quốc Độ, ta còn phải chờ Thiên Hữu trở về. Mã Tiểu Linh cười nói, ở trong mắt toát ra thần quang kiên định. Có việc gì, lập tức chạm vào vai của ta đó. Mao Ưu từ trong túi lấy ra một sấp linh phù, một đống mực và hồng tuyến, đem bọn Michael vây lại bên trong. Trận pháp vừa hoàn thành, âm thanh của Alice đột nhiên dừng lại. Đám người của Mao Ưu lập tức nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh cảnh giác quét mắt bốn phía. Nếu như Alice xuất hiện, sẽ đánh một kích lôi đình. Alice chưa xuất hiện, nàng đã có vấn đề. Mã Tiểu Linh bỗng nhiên ôm đầu kêu thảm, trên người tỏa ra hắc khí đáng sợ. Hắc khí kia giống như là virus ăn mòn thân thể của nàng, muốn biến thành cái bóng như là A Hoàng. Tiếng rồng gầm vang lên, một long ảnh kim sắc bay quanh người của Mã Tiểu Linh, tỏa ra thánh quang. Hắc khí chạm phải kim quang như là tuyết tan vậy, chớp mắt đã biến mất phân nửa. Vẻ mặt thống khổ của Mã Tiểu Linh cũng dịu đi một chút. Hắc khí còn sót lại rút về, chui vào bên trong long ảnh. Long ảnh phẫn nộ, thống khổ gào thét, bị một loại lực lượng thần bí nào đó đánh vào trong cơ thể của Mã Tiểu Linh. Kim Long. Mã Tiểu Linh giật mình, tâm thần chìm vào trong thân thể, chỉ thấy kim vụ bao phủ ở bên trong Kim Long có một điểm lấm tấm màu đen đang rên rỉ. Alice ghê tởm, có ra bản lĩnh thì đi ra đây. Mã Tiểu Linh, ta chơi với ngươi, trốn ở đây làm gì? Mã Tiểu Linh nắm chặt phục ma kiếm, hướng bốn phương toán tám hướng quát to. Chỉ vẻn vẹn một Alice vỗ một cái, Kim Long đã mất đi sức chiến đấu. Loại năng lực như vậy thật sự là đáng sợ. Ngươi không có biến thành cái bóng, chơi không vui, ta không chơi với ngươi. Âm thanh kinh khủng của Alice xuất hiện. Hai thanh kiếm đồng thời bay về phía bóng của Alice. Alice nghiêng đầu, nộ ra nụ cười quỷ dị, biến mất. Ngươi là quỷ. Ở sau lưng truyền đến giọng nói. Thanh niên cao gầy bị dọa sợ vãi cả linh hồn, sắc mặt trắng bệch, nhanh như thiểm điện chạm vào người bên cạnh. Ngươi điên rồi. Sếp đừng có trách tôi. Ba người ta đập ngươi, ngươi đập ta. Michael chưa kịp phản ứng đã bị người ta vỗ trúng vai. Thời điểm tử vong, nhân tính xấu xa của con người bắt đầu phát huy tinh tế. Michael lắc đầu cười khổ, không có trách đồng đội của mình. Nhưng theo tiếng hát của Alice, trái tim của hắn đột nhiên co lại. Ta không muốn chết, đừng có động vào ta, chạy đi. Này, quay lại. Ba đội viên hò hét với nhau xong một cái, cùng lao lên trên lầu, rời xa Michael. Mã Tiểu Linh và Mao Ưu có gọi cũng không trở lại. Michael, chạm vào vai của ta. Mã Tiểu Linh nói. Không, không được, tôi không thể làm như vậy. Thần Long có năng lực chống cự Alice. Trong cơ thể của ta có hai thần Long hộ thể. Ta có thể làm quỷ hai lần. Ngươi đập ta cũng không sao. Mã Tiểu Linh giải thích. Michael, nghe lời Tiểu Linh. Mao Ưu biết tính cách của Mã Tiểu Linh, Nàng nói như vậy là chắc chắn có nắm chắc được. Michael do dự, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Mã Tiểu Linh, nhịn không được thở ra. Nếu như tiếp tục như vậy thì không được, phải làm sao để đối phó với Alice đấy? Sắc mặt của Mao Ưu nặng nề. Không có biện pháp nào, tốc độ của Alice so với tốc độ độn pháp của chúng ta nhanh hơn. Nàng đã ẩn đi cũng không phát hiện được, nàng cũng không sợ linh phù. Hữu thúc rốt cuộc đã làm ra quái vật gì đây? Vậy là chúng ta chỉ có thể chờ chết. Michael hỏi. Mã Tiểu Linh và Mao Ưu trầm mặc. Chúng ta chưa hề đụng phải các loại quỷ quái như vậy. Mao Ưu, cô nói xem, Hữu thúc có năng lực tạo ra Alice như vậy hay không? Mã Tiểu Linh hồ nghi hỏi. Ý của cô là Alice đã không phải là Alice của trước kia. Chúng ta không ra được. Chúng ta sẽ không chết, cũng không thể chết. Nhất định phải có biện pháp rời đi. Trước hết phải tìm được ba tên kia. Không thể nào mà thấy chết không cứu. Ba cái tên phiền phức, sếp của các người đúng là bị đổ nước vào não rồi. Biết rõ trong khách sạn có vũ khí linh thể, làm sao lại cho người tiến vào chịu chết đây? Mao Ưu tức giận nói với Michael. Nói cái này vô dụng, tìm người đã. Mã Tiểu Linh nói, ở trên mặt phủ một tầng hắc khí. Mã gia thần long lúc này cũng mất đi tác dụng. Nhìn cảnh này, Mao Ưu nói, chúng ta không có cơ hội đâu. Ai làm quỷ thì đều phải chết. Tiểu Linh, lần sau đập vào vai tôi. Không có lần sau đâu, chúng ta nhất định phải tiêu diệt Alice. Tôi không làm quỷ, bù tha tôi đi. Alice tôi không chơi. Không được, các người nhất định là phải cùng chơi với ta. Ai cũng không thể bỏ dở. Hai lần không biến thành cái bóng, ta muốn rút ngắn lời hát vậy. Không mà. Mã Tiểu Linh, Mao Ưu và Michael chạy tới. Thân thể người nói lại biến mất, trở thành một cái bóng. Alice vui vẻ vỗ vỗ tay, hướng về phía ba người quỷ dị cười một tiếng, lại biến mất. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chương 516, 2 chọn 1. Không thể nào rời đi, ở bên trong tửu đếm biến thành một chàng chết chóc. Mã Tiểu Linh, Mao Ưu và Michael nhìn mấy cái bóng nhàn nhạt ở trên mặt đất, tâm tư lại càng thêm chĩu nặng, cảm giác hơi lạnh đến thấu xương. Giống như ba người đội cứu hỏa đến trễ, lần theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhìn thấy Alice khuôn mặt vui vẻ tươi cười cùng với người chỉ còn lưu lại cái bóng. Giờ khắc này cho dù là Mã Tiểu Linh, Mao Ưu là người có tu vi tu đạo, đã bắt không ít yêu ma quỷ quái cũng cảm giác bất lực. Bọn họ không có biện pháp nào để khống chế Alice. Tuyệt vọng bắt đầu dâng lên trong lòng của ba người. Vậy là còn một người cuối cùng. Ba người Mã Tiểu Linh nhìn thấy người cuối cùng, vừa hay thấy Alice chạm vào tay của hắn. Nhanh lên, đập vào người ta. Ta sẽ hát rất ngắn đó. Alice giống như một ma nữ nhỏ, thỏa thích trò chơi đuổi bắt của nhân loại, không có chút nào sinh tử thiện ác cả. Alice! Mã Tiểu Linh nghiến răng nghiến lợi hô lên, rất muốn đem đánh cho nàng hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Alice, đừng có hại người nữa. Mao Ưu cũng hô lên, không được, các ngươi để cha mẹ ta biến thành cái bóng. Ta muốn các ngươi chơi với họ, ta đem các ngươi biến thành cái bóng. Alice ngẩn ngơ vui vẻ. Ê, mãi nói chuyện với các ngươi, ta còn chưa có hát xong. Không không, tôi không muốn chết mà. Ngươi thực ngốc, vừa rồi bảo ngươi chạy, không chạm vào người khác thì phải biến thành cái bóng rồi. Alice quẹt quẹt mũi, hung ác nói. Alice! Mã Tiểu Linh hô lên một tiếng, ở bên tai chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Trần trưởng quan phái đến 5 người, tất cả đều đã biến thành cái bóng. Người sống ở trong khách sạn chỉ còn lại 3 người bọn Mã Tiểu Linh. Hai tay của Mao Ưu siết chặt, ở trên tay hồ quang phích lịch rung động, từng quyền đánh ra, làm cho mặt đất tỏa ra mấy cái lỗ lớn. Đi ra đây. Mao Ưu, bình tĩnh. Cô càng làm như vậy thì Alice càng dễ đắc thủ. Bây giờ chỉ còn lại 3 người chúng ta, nhất định phải cẩn thận. Lúc này Alice lại xuất hiện quỷ mị ở sau lưng của Mao Ưu, bàn tay trắng như tuyết chạm vào vai của nàng. Cô là quỷ. Mao Ưu! Michael phẫn lộ lao đến. Alice nhẹ nhàng nhảy ra, làm cái mặt quỷ không có sợ hắn. Làm sao có thể? Mao Ưu khiếp sợ nhìn Alice. Nàng thi triển ra thiểm điện bôn lôi quyền, ở trên người đầy hồ quang. Lôi điện là lực lượng cương dương, chuyên môn khắc chế yêu ma quỷ quái. Theo lý thuyết, Alice không dám tới gần Mao Ưu, đừng nói chi lại dùng tay chạm vào vai của nàng. Người không phải là quỷ. Ai bảo người chơi bắt quỷ với chúng ta đây? Mã Tiểu Linh thình lình hỏi. Chuyện khác thường tất có yêu dị, giống như Alice là một dạng quỷ mà Mã Tiểu Linh chưa từng thấy qua, đã thoát khỏi phạm trù quỷ. Ở trên mặt Alice bỗng nhiên xuất hiện một tia sợ hãi, lắc đầu. Ta không biết, đừng hỏi ta, ta không biết, ta không biết nàng. Nàng là ai? Ta không biết, ta không thể nói. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Alice run rẩy, phảng phất như thấy điều gì kinh hoàng lắm. Thần Long sắc lệnh, hỏa thần trúc dung tá pháp trụ tả. Mã Tiểu Linh cầm kiếm cấp tốc kết ấn, một đầu hỏa long bay ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai phóng tới Alice. Sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt Alice, bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, quỳ xuống đất, trong nháy mắt biến mất. Tiếng ca thanh thúy vang lên, khuôn mặt của Mã Tiểu Linh không cam lòng, vội chạy đến bên cạnh Mao Ưu. Michael cũng lo lắng nhìn nàng. Tiểu Linh, Michael, chúng ta nhìn thấy Alice tuyệt đối không phải là sản phẩm của hữu cầu tạo ra. Có người dùng Alice để giết người. Nếu như các người có thể còn sống rời đi, cẩn thận một nữ nhân mặc váy đen đó. Mao Ưu liền cười thảm. Mao Ưu, cô sẽ không sao đâu. Ta là truyền nhân của Mã gia Khu Ma Long tộc, Alice không làm gì được ta. Cô đập vào vai của ta đi, nhanh lên. Mã Tiểu Linh thúc giục. Mao Ưu mỉm cười nói. Tiểu Linh, chúng ta mãi mãi là hảo tìm muội. Đồng ý với ta, nhất định phải đưa Michael rời khỏi đây. Có ba người, không ai có thể thiếu mà đi ra đâu. Mã Tiểu Linh hốc mắt rưng rưng quật cường nói. Michael, nhiều năm như vậy, anh là người đầu tiên ở trong lòng của em. Chỉ là em cũng chưa có đáp lại. Thật xin lỗi, đã để cho anh đợi lâu như vậy. Vì em, anh chờ bao nhiêu cũng được. Vì em, anh có thể nỗ lực tất cả. Michael thâm tình nhìn Mao Ưu, đột nhiên nắm lấy tay của Mao Ưu, vỗ mạnh lên vai của hắn. Michael, sắc mặt của Mao Ưu trắng bệch. Anh điên rồi. Mao Ưu, anh yêu em. Michael kêu lên. Không phải là anh chết, anh không sợ. Alice, người muốn chơi với ta, ta chơi với người, đến đây. Michael. Mao Ưu vừa cười vừa khóc, nắm tay cứng ngắc. Muốn chết thì cũng chết, em không muốn mất đi một người đàn ông yêu thương. Michael, nếu như chúng ta có thể còn sống ra ngoài, em sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh. Mao Ưu. Michael ôm chặt lấy Mao Ưu. Mã Tiểu Linh ngẩng ngẩng đầu, không cho nước mắt chảy xuống, âm thầm nói. Thiên Hữu, người phải phù hộ ta đó. Tiểu Linh, cô làm gì? Mã Tiểu Linh dùng tay của Michael vỗ lên vai mình, sau đó kéo giãn khoảng cách với hai người. Mao Ưu, chúng ta từ nhỏ lớn lên, cùng nhau luyện công. Tôi biết là cô không thể bỏ hắn được. Vất vả lắm mới có ngày hôm nay, tìm được một người đàn ông để yêu thương. Tôi không muốn nhìn thấy cô và Michael tách ra. Mã Tiểu Linh, lập tức đập vào vai của tôi, bằng không chúng ta tuyệt giao. Mao Ưu, cô không uy hiếp được tôi đâu. Tôi đâu có phải là Mã Tiểu Linh của trước kia. Cô và Michael phải thật hạnh phúc. Tiểu Linh. Mao Ưu đẩy Michael ra. Mã Tiểu Linh liên tiếp lùi về đằng sau. Đột nhiên tiếng ca của Alice dừng lại. Không, không. Mao Ưu thống khổ kêu lên. Tiểu Linh. Ở trên người của Mã Tiểu Linh bốc ra hắc khí, không có thần long hộ thể. Màu máu ở trên mặt của nàng nhanh chóng rút đi, sinh mệnh bắt đầu trôi qua, ánh mắt bắt đầu tái nhợt, mơ hồ. Nàng nghe được tiếng kêu của Mao Ưu, còn có một thân ảnh mờ ảo đi tới phía nàng. Thiên Hữu. Tiểu Linh, ta đã về. Thân ảnh của Hướng Thiên Hữu đột nhiên đi xa. Mã Tiểu Linh hô lên một tiếng Thiên Hữu, trong mắt lộ ra ý một niệm muốn sống. Cảnh tượng trước mắt chậm rãi rõ ràng, lực lượng cơ thể của nàng bắt đầu khôi phục. Mã Tiểu Linh lại hoàn hồn. Alice chết. Trong tay phục ma kiếm bay ra phốc một tiếng, đâm thẳng vào trong vách tường. Vách tường vặn vẹo, hiện ra thân hình của Alice. Alice tóc tai cuồng vũ kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu của nàng truyền ra, những quỷ ảnh ở dưới chân như cái bóng xuất hiện, bỗng nhiên nắm lấy mắt cá chân của nàng, muốn lôi xua Mã Tiểu Linh xuống. Tiểu Linh. Mao Ưu nhanh tay lẹ mắt, giữ chặt lấy tay của Mã Tiểu Linh. Thế nhưng lực lượng quỷ ảnh vô cùng mạnh mẽ, Mã Tiểu Linh nửa người đã bị chui kéo tụt xuống lòng đất. Mao Ưu cũng trượt dài trên mặt đất, bất đắc dĩ, móng tay của nàng cắm mạnh xuống đất mới dừng lại được. Ta ghét các ngươi! Alice hét lên chói tai, bay tới. Michael rút súng, bắn mạnh về phía Alice. Alice lăng không chộp một cái, Michael bị hất văng đi. Bị Alice túm lấy cổ, từng chút xách lên cao. Khuôn mặt của Michael lúc này đỏ bừng. Michael! Mao Ưu hô lên. Mao Ưu, không cần lo cho tôi, đi cứu Michael đi. Mã Tiểu Linh nói. Không. Mao Ưu nhìn thấy Michael sắp ngạt thở mà chết, biểu lộ thống khổ. Một bên là tỉ muội lớn lên từ nhỏ, một bên là bạn trai của mình. Cả hai đều rất quan trọng, nàng không biết phải làm sao. Chương 317. Hai người ngoài ý muốn. Lão nhân đang ngồi ở trên ghế dài khách sạn bỗng nhiên đứng lên, trong mắt bắn ra kinh ngạc. Là lực lượng ý chí. Ý chí của Mã Gia lại mạnh mẽ như vậy sao? Ý chí của Mã Đại Long có thể làm được thần. Vậy mà Mã Tiểu Linh cũng chỉ dựa vào ý chí, lại khống chế được cả độc của giao chỉ thánh mẫu. Vậy phương hướng nghiên cứu của ta là chính xác. Lực lượng ý chí không thể khinh thường. Chỉ là làm sao để đem lực lượng ý chí phát huy một cách hoàn mỹ. Lão nhân lẩm bẩm một mình. Ở lại đây cũng không còn ý nghĩa. Mã Tiểu Linh. Giao chỉ thánh mẫu nhìn laptop lại bốc khói trước mặt, trong mắt lóe lên dị sắc. Ngươi lại có thể một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Không chỉ có thể chống được bệnh độc của ta, mà còn tìm được lực lượng địa thư che giấu Alice. Nhưng tất cả mới bắt đầu thôi. Mao Ưu rất khó lựa chọn. Vậy ta giúp ngươi một chút. Ngón tay của giao chỉ thánh mẫu đặt lên bàn phím, máy tính bốc khói trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Nàng gõ xuống hơn 1000 chữ. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách trống rỗng. Hà Hữu Cầu toàn thân áo trắng, chắp tay sau lưng đi tới, ngồi đối diện với giao chỉ thánh mẫu cười nói. Tôi có thể ngồi xuống uống cà phê được không? Đương nhiên, chỉ sợ ngươi không phải là đến uống cà phê, mà là đến quấy rầy ta. Giao chỉ thánh mẫu nói. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói gì. Giao chỉ thánh mẫu cười cười. Mao Ưu, Tiểu Linh, muốn gọi ngươi một tiếng sư thúc. Ngươi dự định thế chết không cứu sao? Thiên thư ghi chép Mã Tiểu Linh và Mao Ưu chết trong tay của nhân vương thánh mẫu đại chiến. Hà Hữu Cầu chấn định cười. Nhưng thiên thư đã gây dựng lại, không còn chính xác. Huống hồ ta muốn bọn họ chết, vận mệnh cũng không ngăn cản được. Giao chỉ thánh mẫu có chút cười to. Sắc mặt của Hà Hữu Cầu khẽ biến. Địa thư chỉ có thể thay đổi sự kiện, không thể khống chế ý chí tự do của con người. Cô đừng có làm loạn. Người có tư cách quản ta sao? Giọng nói của một giao chỉ thánh mẫu sắc lạnh, sắc mặt biến hóa, đặt tay ở trên bàn phím, giơ lên một cái. Biểu lộ của Hà Hữu Cầu cũng khá phức tạp. Tổ sư bá. Ở trên bầu trời của khách sạn Duy Kinh, một người mặc trường bào màu đen, eo thắt đai đen phiêu giật xuất hiện. Đây chính là Lôi Cương. Nhìn xuống kết giới của khách sạn. Có biện pháp nào phá vỡ kết giới không? Hoàn Nhan bứt phá hỏi phía đối diện. Hắn sau khi rời khỏi Hà Hữu Cầu, lên đến khách sạn Duy Kinh. Chỉ là kết giới khách sạn chặn lại, tạm thời ở bên này hắn cũng không vào được. Vây quanh khách sạn bay một vòng thì gặp Lôi Cương, hai người không có động thủ. Ý đồ quyết định lên thủ để phá kết giới. Kết giới ở bên ngoài khách sạn là một cao nhân bày ra, không dễ phá. Ta và ngươi thử lên thủ. Lôi Cương nói. Làm như thế nào bây giờ? Lôi Cương chỉ vào một bên. Nơi đó có ba động mãnh liệt, chứng minh bên trong có người đánh nhau. Chúng ta công kích chỗ đó đi. Được. Con mắt của Hoàn Nhan bất phá biến thành màu đỏ, trong miệng mọc răng nanh nhọn, toàn thân đều tỏa ra huyết quang, khí thế hung hãn cuồng bạo dâng lên. Lôi Cương kinh dị nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời. Hai tay nhanh chóng kết ấn, ngũ thải quang mang thấu thể mà ra, chậm rãi ngưng tụ trước người năm hạt châu. Là ngũ tinh linh châu. Từ khi rời khỏi vịnh cạn, Lôi Cương mượn nhờ lực lượng linh châu trong cơ thể, cảm ứng bốn khỏa linh châu còn lại trong thiên địa. Người khổ tâm, trời không phụ. Lão đi du lịch thiên hạ, xông vào hiểm địa, cầu tử nhất sinh. Trước đó không lâu, vừa thoát ra khỏi một dị vực không gian. Sau khi tìm đủ ngũ tinh linh châu, Lôi Cương vội vàng trở về Hồng Kông. Qua lời kể của Phục Sinh mới biết được hành tung của Mã Tiểu Linh và Mao Ưu. Bay tới thì trùng hợp lại gặp được Hoàn Nhan Bất Phá. Năm viên linh châu tỏa ra ngũ thải hà quang, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ở trong đó một viên linh cơ châu rung động kịch liệt, ngũ thải hà quang chập trùng lên xuống, tỏa ra bộ dáng nóng bỏng. Mắt của Lôi Cương nghi hoặc, cũng không suy nghĩ nhiều, đối với ngũ tinh linh châu huy động bắn ra từng đạo kim quang. Ngũ tinh linh châu xoay tròn chuyển động rồi từ từ hòa làm một thể. Ngay bây giờ, Hoàn Nhan Bất Phá hét lên một tiếng, năm đấm bao phủ lấy huyết quang, cả người như sao băng cắm xuống đất, hung hăng đánh mạnh lên trên kết giới. Động tác của Lôi Cương cũng không chậm, đem quả cầu ánh sáng năm màu ném xuống kết giới. Hai loại lực lượng cùng một lúc mạnh mẽ bộc phát, kết giới lõm vào bên trong, bốc một tiếng tan vỡ. Mao Ưu, đi cứu Mai Cơn đi. Mã Tiểu Linh khoát tay của Mao Ưu, thân thể nhanh chóng chìm xuống đất, chớp mắt chuẩn bị biến mất. Tiểu Linh, Tiểu Linh! Mao Ưu cuồng loạn hô lên. Đúng lúc này, Lôi Cương phi thân xuống, một tay túm được ngón tay của Mã Tiểu Linh, toàn thân tỏa ra kim quang sáng chói, cánh tay phát lực chậm rãi từ từ kéo Mã Tiểu Linh lên. Mao Ưu cũng ngạc nhiên. Lôi Cương ra ra. Cứu người đi. Alice. Mao Ưu giống như một con sư tử cái nổi giận, xông tới. Hồ quang điện sáng như tuyết đánh thẳng lên trên người của Alice. Alice nhỏ nhắn, thân thể bị lôi điện bao phủ, ngã trên mặt đất kêu thảm. Michael cũng bị lăn quay xuống đất. Michael. Mao Ưu đánh tới, hất Alice nhỏ nhắn ra, đem ôm lấy Michael vào trong ngực, lớn tiếng mà khóc. Mau mau, hô hấp nhân tạo đi. Mao Ưu ngẩng lên. Cái gì? Muốn cứu hắn thì hô hấp nhân tạo đi, người không biết sao? Mao Ưu cũng không chút do dự cúi đầu, đôi tay ôm chặt lấy thân thể của nàng. Rất nhanh, Mao Ưu phát ra tiếng khóc, liều mạng vuốt ngực của Michael. Hoàn Nhan Bất Phá nhìn cảnh này cười khẽ, lấy ra một cái hộp nhạc. Đối với Alice đang nằm trên đất nói, Alice, không cần phải sợ, là ta tới giúp người tiến vào bên trong hộp nhạc. Ta mang người rời đi. Một cỗ hấp lực kinh khủng truyền tới, Alice hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong hộp nhạc. Bộp một tiếng, Hoàn Nhan Bất Phá đóng hộp nhạc lại. Lúc này, Lôi Cương đã kéo Mã Tiểu Linh lên. Michael buông Mao Ưu ra, cùng đứng lên, cảnh giác nhìn Hoàn Nhan Bất Phá. Hoàn Nhan Bất Phá. Mã Tiểu Linh kinh ngạc hô lên. Tại sao ngươi lại ở đây? Alice thì có liên quan gì với ngươi? Mã Tiểu Linh, đã lâu không gặp, cô có chút vất vả. Hoàn Nhan Bất Phá mắt nhìn Mã Tiểu Linh cười cười nói. Ngươi không nói thì ta đã thu phục ngươi đó. Ta và Alice có quan hệ, chẳng qua lần này là ta được Thiên Giật tiên sinh nhờ vả mang Alice đi. Các người định muốn ngăn ta sao? Hoàn Nhan Bất Phá hỏi. Lôi Cường nói, Alice này oán niệm sâu lặng, ngươi muốn đem nàng đi đâu? Ta muốn đi giao cho Thiên Giật tiên sinh. Thiên Giật tiên sinh là ai? Các người không cần biết đâu. Ta đã đồng ý với Thiên Giật tiên sinh, nhất định sẽ mang Alice đi. Có muốn lấy lại thì đánh nhau. Lôi Cương nói, ta cũng rất tình nguyện đánh với người một trận, chẳng qua bây giờ không phải là lúc đánh nhau. Người vừa mới giúp chúng ta mở kết giới, cứu được đám tiểu linh là có ơn với chúng ta. Đệ tử Mao Sơn nên đoán rõ ràng, sẽ không làm khó người. Chẳng qua ta mong ngươi cũng đừng để cho Alice đi ra ngoài hại người. Ta cam đoan là Alice cũng không có đi hại người nữa. Mã Tiểu Linh, ngày mai có thời gian chúng ta tâm sự. Hoàn Nhan Bất Phá ngẩng sang nhìn Mã Tiểu Linh nói, ta cũng muốn biết mấy trăm năm qua ngươi trải qua điều gì đó. Mã Tiểu Linh ném cho Hoàn Nhan Bất Phá một tấm danh thiếp. Vậy ngày mai gặp. Hoàn Nhan Bất Phá gật đầu, mang hộp nhạc mà rời đi. Chương 318 Thỉnh Ân Nhân Vương. Hoàn Nhan Bất Phá vừa đi, kết giới trên khách sạn Duy Kinh biến mất. Năm vị đội viên đội phản ứng biến thành năm cái bóng, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt của đám Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh nghiến răng nghiến lợi. Tốt lắm, coi chúng ta là trò đùa sao? Lôi ra, chúng ta đi. Mao Ưu không nhìn năm người, Michael cũng không nói, hiển nhiên đối với 5 người cực kỳ thất vọng. Đừng nói là bọn họ, dù là 5 người khuôn mặt xấu hổ cũng không dám đi đến khinh thường đối phương. Về sau chắc chắn sẽ không cùng làm nhiệm vụ, không ở cái vùng này nữa. Bởi vì không có tín nhiệm nhau cho nên cũng không ai đưa lưng về phía đối phương cả. Ra khỏi khách sạn Duy Kinh, Trần Trường Quan cùng với một nhóm nhân viên cảnh sát chạy sang. Ánh mắt của Trần Trường Quan lộ ra đầy chờ mong, xoa xoa tay nói: Mã tiểu thư, Mao tiểu thư, có bắt được Alice dài không? Sếp Trần, để cho ông thất vọng, Alice đã bị chúng ta tiêu diệt. Mao ưu thản nhiên nói, sắc mặt của Trần Trường Quan âm trầm. Mã Tiểu Linh nhắc nhở: Sếp Trần, thanh lý 50 vạn, đừng có quên đó. Trần Trường Quan suýt chút nữa chửi ầm lên, bảo các người đem mang Alice đi, kết quả lại giết chết Alice. Ta còn không biết có nên lấy tiền ở bên tay bọn thương hỏa Nhật Bản hay không. Ngươi không làm gì mà lại đòi đến 50 vạn. Ngươi nằm mơ, còn mẹ nó. Mã tiểu thư, các cô cũng không có đảm bảo được yêu cầu của cảnh sát. Này, cảnh sát Hồng Kông các người là muốn quyệt nợ sao? Mã Tiểu Linh cười như không cười, nhìn sếp Trần. Người đứng đầu cục cảnh sát Trung Bang là trưởng bối của ta đó. Nghe nói như vậy, Trần Trường Quan giống như gặp phải con ruồi khó chịu. Không ai mà không biết, không hiểu Trung Bang. Tuy nhiên, mặc dù đã từ nhiệm hơn mấy chục năm, nhưng lực lượng ảnh hưởng của hắn ở đội cảnh sát Hồng Kông quá lớn. Hai đứa con của Trung Bang đều là đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Tất cả những người cùng lứa đều ở trong cảnh đội, chức vụ cũng không thấp. Đương nhiên lão đại nghe nói có quan hệ với Thiên Đạo Đường. Trần Trưởng Quan không thể động vào. Mã tiểu thư yên tâm, mà cảnh sát Hồng Kông là rất coi trọng chữ tín. Phí trả lên một hồi sẽ chuyển đến Thiên Đạo Đường. Trần Trưởng Quan mang theo đau đớn dỉ máu tiếc tiền, cười nói: Vậy thì tốt. Mã Tiểu Linh tiếu tiếu như hoa, hiện tại nàng đang rất thiếu tiền. Sếp Trần, sau này có sinh ý gì nhớ để đến tôi đó. Nhất định rồi. Mã Tiểu Linh, Mao Ưu lôi Cương và Michael lên xe chuẩn bị rời đi. Mao Ưu đột nhiên nói: Trần Trường Quan này có vấn đề, chờ khi hắn đem tiền gửi tới chúng ta sẽ điều tra hắn một chút. Mã Tiểu Linh cũng khôi phục, giơ ngón tay cái lên. Michael trợn mắt hóa mồm, hóa ra Mao Ưu lại sâu sắc như vậy. Tiểu Linh, về Vịnh Cạn đem chuyện này nói lại cho ta nghe xem. Lôi Cương phân phó một câu, sau đó dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi. Mao Ưu và Mã Tiểu Linh cũng không có nói đùa, đem sự tình sau khi Lôi Cương rời đi kể lại. Cùng lúc đó, biểu lộ của Lôi Cương lại rất bình tĩnh, làm cho hai cô gái cũng không hiểu Lôi Cương đang tính toán gì. Chỉ trong chốc lát, xe đã dừng lại ở biệt thự số 1 của Vịnh Cạn. Lôi Cương mở cửa xuống xe, liền muốn cả ba người xuống xe. Mã Tiểu Linh nói: Các người làm gì thì làm đi, tôi muốn một mình yên lặng một chút. Lôi ra ra. Lôi Cương khoát tay đi về phía cửa sắt, đi tới thì biến mất, không còn thấy gì nữa. Mã Tiểu Linh, Mao Ưu và Michael, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lái xe rời khỏi khu biệt thự Vịnh Cạn. Ở lương đình đằng sau núi, Lôi Cương khoanh tay, gió núi thổi lên phảng phất giống như là tiên nhân, khí tức thần bí và mờ mịt. Chợt một đạo bóng trắng xuất hiện ngay bên cạnh, trên mặt của Lôi Cương mỉm cười. Người đã đến. Chúc mừng sư bá, tu vi tịnh tiến, có hy vọng thành tiên. Sa Trần làm bộ chắp tay cười nói. Lôi Cương quay người dùng tay gõ lên trán hắn. Không phải nói, lần này khẳng định là mưu ma trước quỷ của người. Bọn sư đệ còn tốt chứ? Sư phụ, sư thúc đều ở địa phủ, ngoại trừ mà nhàm chán một chút thì mọi thứ đều rất tốt. Sư bá có muốn đi gặp bọn họ một chút hay không? Không cần. Các người trong một đêm mà chết hết, ngay cả Tiểu Linh, Mao Ưu và Phục Sinh cũng lừa gạt, chứng minh mưu đồ của các người rất quan trọng, lý do an toàn, cho nên ta cũng không cần phải đi gặp mọi người. Sa Trần nghe vậy khen: Tất cả quả nhiên là không giấu được pháp nhãn của sư bá. Nói ít lời nịnh nọt thôi, có muốn mời ta hỗ trợ đúng không? Lơ Cương buồn cười nhìn Sa Trần, cũng không có ý cự tuyệt. Quả thực có chuyện cần sư bá hỗ trợ. Lúc đầu con an bài người khác đi làm, bây giờ sư bá về, không thể nghi ngờ sư bá là người thích hợp nhất. Chuyện gì? Thỉnh Nhân Vương. Sa Trần trịnh trọng nói. Lô Cương khuôn mặt kinh ngạc. Là Nhân Vương phục hy sao? Sư bá, người biết Nhân Vương sao? Đâu chỉ riêng gì ta, ngũ tinh dũng giả khác cũng đã gặp Nhân Vương phục hy, chẳng qua chỉ là sơ giao. Lô Cương thản nhiên. Vậy sư bá, người đã từng nghe nói đến Giao Chỉ Thánh Mẫu chưa? Sa Trần hỏi. Lô Cương nhíu mày. Trong truyền thuyết, sinh cùng thiên địa, phong nghi ngàn vạn, ti trưởng hình phạt của nhân gian là nữ thần Giao Chỉ Thánh Mẫu. Sư bá biết là được rồi. Thiên địa bản cổ sơ khai, bản cổ chi thần phái nữ hòa quản lý đại địa. Nữ hòa cảm thấy nhân giới âm u tử khí, vậy là cầu khẩn trời cao ban cho linh khí. Bản cổ chi thần đem Nhân Vương Phục Hy phái xuống. Nữ hòa dựa theo dáng vẻ của Nhân Vương Phục Hy tạo ra con người. Từ đó về sau, Nhân Vương Phục Hy chính là vương giả của nhân loại, đứng đầu diễn sâu sinh của nhân loại. Lô Cương lắng nghe. Không lâu sau đó, bàn cổ chi thần lại phái thêm một vị nữ thần, nàng chính là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Chức trách của Giao Chỉ Thánh Mẫu là phụ trách hình phạt của nhân gian, thưởng thiện phạt ác, giải ôn dịch, tạo ra các loại tử vong, dùng cái này để duy trì sự cân bằng của lịch sử. Sau tuế nguyệt, Giao Chỉ Thánh Mẫu cùng Nhân Vương Phục Hy yêu nhau, đản sinh ra một đoạn tình yêu đúng nghĩa trong thiên địa. Đáng tiếc, tình yêu của bọn họ tràn ngập trắc trở. Nhân Vương Phục Hy là vương giả của nhân loại, Giao Chỉ Thánh Mẫu là nữ thần gieo rắc tử vong. Hai người cãi lộn. Một ngày, Hàng Nga lại lọt vào trong trái tim của Nhân Vương Phục Hy. Giao Chỉ Thánh Mẫu biết thì vô cùng phẫn nộ, đem Hàng Nga tống lên mặt trăng, vĩnh viễn không thể nào trở lại địa cầu. Trời nước một màu. Loại trừ hình phạt này thật sự quá tàn nhẫn. Kết quả, Giao Chỉ Thánh Mẫu và Nhân Vương vì yêu sinh hận bạo phát một trận chiến diệt thế. Ngàn vạn năm qua đi, Giao Chỉ Thánh Mẫu phá vỡ phong ấn của bản cổ thánh địa trốn ra, chuyên tâm muốn đi tìm Nhân Vương Phục Hy báo thù. Hai người đại chiến, quá trình phá hoại cũng không kém gì nữ hoa diệt thế. Tục ngữ có câu nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Sư bá, con hy vọng người thỉnh ra được Nhân Vương Phục Hy, để cho bọn họ có một cơ hội chấm dứt ân oán. Sa Trần nói, sắc mặt của Lôi Cương nghiêm nghị. Nhân gian bây giờ thật nhiều tai nạn. La Hầu diệt thế, nữ hoa diệt thế, giờ đến hai vị đại thần cũng muốn diệt thế. A Trần, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cách thỉnh Nhân Vương. Nhân Vương là một giáo viên thể dục ở trung học đó. Sư bá, trước hết đừng đi tìm hắn vội, để cho đám tiểu linh đi tìm kiếm Giao Chỉ Thánh Mẫu rồi nói. Người cần nhắc chu toàn. Nếu như Giao Chỉ Thánh Mẫu không hóa giải thù hận, thỉnh Nhân Vương ra lúc đó là đại nạn đó. Lôi Cương tán đồng. Đại nạn? Sa Trần cười cười. Nếu như không phải muốn đem bàn cổ tộc và vận mệnh cùng diệt đi, thì Giao Chỉ Thánh Mẫu và Nhân Vương Phục Hy đã sớm chết. Chương 519. Sắp xếp. Để Lôi Cương đi thuyết phục Nhân Vương Phục Hy, Sa Trần cũng không có tha cho Hoàn Nhan Bất Phá. Cố ý nhắc nhở Lôi Cương thời điểm đi tìm Nhân Vương mang tên Hoàn Nhan Bất Phá. Hoàn Nhan Bất Phá có được Giao Chỉ Tiên Đảo để biến thành cương thi, nhất định là một con cờ của Giao Chỉ Thánh Mẫu. Quân cờ muốn có giác ngộ của quân cờ, chứ một ngày một chỗ cũng không có được, là quá nhàn rỗi. Cùng Lôi Cương hàn huyên một hồi, Sa Trần rời xuống sau núi Vịnh Cạn, ở trong bóng tối khống chế đại cục, thuận tiện cũng để tu luyện lĩnh ngộ đại đạo. Đêm, Hoàn Nhan Bất Phá cầm hộp nhạc đi ở trên một lối đi bộ yên tĩnh. Hai bên lối đi bộ có rất nhiều băng ghế đá mà người dân dùng để nghỉ ngơi. Một người mặc váy màu đen dài, vô cùng xinh đẹp ngồi trên ghế. Hoàn Nhan Bất Phá đi ngang qua, ngón tay bỗng nhiên không tự chủ được mà phát run. Cô khỏe không? Hoàn Nhan Bất Phá chủ động chào hỏi nữ nhân. Người nói chuyện với ta? Nữ nhân hỏi. Ánh mắt của Hoàn Nhan Bất Phá lộ ra vẻ kinh dị. Chúng ta dường như đã gặp qua. Chúng ta chưa từng gặp. Vậy có thể là tôi nhận lầm người, quấy rầy cô. Hoàn Nhan Bất Phá cười cười tiếp tục đi. Nữ nhân kia nghiêng đầu nhìn Hoàn Nhan Bất Phá, sau đó liếc sang Hà Hữu Cầu, đôi môi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. May mắn là không làm nhục mệnh. Hoàn Nhan bất phá đưa cái hộp nhạc cho Hà Hữu Cầu đang ngồi ở ghế đá bên kia. Hà Hữu Cầu nói: Ngươi giúp ta một đại ân, lần này ta nợ ngươi một ân tình, về sau ta sẽ trả hết. Không cần, chúng ta là bằng hữu mà. Hoàn Nhan bất phá nói. Hà Hữu Cầu cười cười gật đầu. Đúng rồi, chúng ta là bằng hữu. Ta còn có việc đi trước. Vậy hẹn gặp lại. Sau khi Hoàn Nhan bất phá đi, Hà Hữu Cầu vẫn ngồi ở trên băng ghế, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái hộp nhạc, thấp giọng: Năm đó chỉ một ý nghĩ sai lầm đã chế tạo ra ngươi, suýt nữa thành đại họa. Alice, ở trên người ngươi oán niệm quá nặng, ta không có năng lực siêu độ cho ngươi. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ sắp xếp cho ngươi ổn thỏa. Ngươi có thể giao nàng cho ta. Giao Chỉ Thánh Mẫu đột nhiên xuất hiện trước mặt của Hà Hữu Cầu. Hà Hữu Cầu biết Giao Chỉ Thánh Mẫu là nữ thần, năng lực phi phàm, hoàn toàn có thể siêu độ cho Alice. Vậy nhờ cô, ta sẽ tìm cho nàng một nơi thật tốt. Giao Chỉ Thánh Mẫu cầm lấy hộp nhạc, thân ảnh thuấn di đi xa dần. Ở Thông Thiên Các, Giao Chỉ Thánh Mẫu ngồi trên salon, mở ra gặp lại cái laptop, đem hộp nhạc mở ra. Alice bay ra, tóc dài bay múa, quanh thân quỷ khí âm trầm, oán niệm sâu nặng, dương nanh múa vuốt, thân thể bị lôi kéo vặn vẹo kinh khủng. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy Giao Chỉ Thánh Mẫu, hình tượng kinh khủng biến thành một nữ đồng yếu đuối run lẩy bẩy. Alice, không cần phải sợ, trò chơi bắt quỷ kết thúc. Giao Chỉ Thánh Mẫu lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, ôn hòa nói. Alice rụt rè. Tỷ tỷ xinh đẹp, ta có thể đi. Ngươi không thể đi, trên người ngươi oán niệm quá nặng, tạm thời không thể đầu thai chuyển thế. Nếu như ngươi tiếp tục giết người, ta sẽ vĩnh viễn không cho ngươi hy vọng. Ta không muốn đi đầu thai chuyển thế, ta muốn báo thù. Bọn họ đem cha mẹ ta biến thành cái bóng, một mình Alice cô độc, ta muốn bọn họ theo ta. Alice kêu lên. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười nói, ta sẽ tìm cho ngươi một nơi, ngươi sẽ không thấy cô độc, có cha mẹ ngươi ở bên cạnh bè bạn. Thật sao? Alice hỏi. Ngươi nhìn xem thì biết. Vậy ta phải làm thế nào? Đi vào trong máy tính đi. Alice không do dự, hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong máy tính. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười nói, Alice thật ngoan, một chút có thể nhìn thấy cha mẹ rồi. Ở trên màn hình xuất hiện một quyển vở, chính là giao diện của máy tính tạo ra. Giao Chỉ Thánh Mẫu mở ra văn bản, viết thêm một đoạn tiểu thuyết liên quan đến Alice. Ở trong tiểu thuyết, nàng sẽ đoàn tụ với cha mẹ của nàng. Tất cả đều bị một đôi mắt ẩn giấu trong bóng tối nhìn thấy. Chủ nhân của đôi mắt kia càng ngày lại càng thấy Giao Chỉ Thánh Mẫu thú vị. Bên ngoài của nàng hoàn mỹ, lực lượng mạnh mẽ, yêu đến cực hận, hận cũng có thể đến cực hạn, lờ đãng, lương thiện, giống như là ma túy đang hấp dẫn hắn. Hắn không kịp chờ đợi, muốn đi đến chiếm hữu nữ nhân này. Ngày hôm sau, Lôi Cương chủ động tìm tới Mã Tiểu Linh, muốn cùng nàng đi gặp Hoàn Nhan bất phá. Cái này khiến cho Mã Tiểu Linh nghi ngờ. Nơi gặp mặt ở gần biển, gió biển thổi tới mang theo từng tia ý lạnh, từng đợt sóng nước đập lên bờ, rì rà rì rào. Mã Tiểu Linh và Lôi Cương xuống xe, Hoàn Nhan bất phá đã ở trên bờ rào dựa vào đó, nhìn ra đại hải mênh mông mà ngây ngẩn. Hoàn Nhan bất phá. Mã Tiểu Linh và Lôi Cương đi tới. Hoàn Nhan bất phá ngẩng đầu nhìn hai người. Ta chỉ muốn tâm sự với cô, không có hứng thú với người khác. Lôi Cương cũng không tức giận nói, trước hết ngươi cùng Tiểu Linh trò chuyện, các ngươi nói xong chúng ta lại bàn. Chuyện này ngươi nhất định sẽ hứng thú đó. Hoàn Nhan bất phá cười lạnh. Chỉ có hai thứ làm cho ta hứng thú, một là đồ cổ, hai là chết. Chuyện không liên quan thì không cần nói. Vậy chuyện liên quan đến Giao Chỉ Thánh Mẫu, chuyện liên quan đến người có thể biến thành cương thi. Lôi Cương để lại câu này, chưa nói xong, đã đi mở cửa xe ngồi vào. Hoàn Nhan bất phá đưa mắt nhìn thấy Lôi Cương rời đi liền hỏi, hắn là gì của cô? Là người truyền thụ đạo thuật. Người nói là ai? Mã Tiểu Linh trợn mắt. Là một lão gia hỏa, hắn sống bao lâu? Hoàn Nhan bất phá lập tức hứng thú. Mã Tiểu Linh suy nghĩ không xác định, có lẽ hơn 100 tuổi. Nhìn còn trẻ như vậy, hắn cũng là cương thi. Cô lậu quả văn, đâu có phải cương thi các ngươi là bất lão bất tử đâu, người cũng làm được. Sư tổ lão nhân gia tu vi cao thâm đã phá vỡ sinh tử, còn lợi hại hơn cả Sa Trần đó. Chính là người các người đã thấy ở Tống Triều, tuổi của hắn thực ra cũng đã đến 90 rồi đó. Hoàn Nhan Bất Phá âm thầm tặc lưỡi, Sa Trần là thần thánh phương nào? Mã Tiểu Linh bĩu môi, theo bối phận hắn là sư phụ và cũng có thể là sư thúc của ta đó. Trưởng bối, người vì sao lại gọi tên của hắn? Ta thích gọi thì gọi, ai quản được ta. Mã Tiểu Linh tức giận, người tìm ta tâm sự là muốn hỏi gì? Hoàn Nhan Bất Phá cười nói, chuyện liên quan đến trăm năm qua của Mã gia là hiếu kỳ thôi. Ta cũng tò mò đây. Mã Tiểu Linh đánh giá Hoàn Nhan Bất Phá, cô hiếu kỳ ta không hút máu người mà vẫn sống đúng không? Nếu như hút qua mà nói, cô thừa cơ thu phục ta đúng không? Hoàn Nhan Bất Phá hỏi. Ta có ý nghĩ này. Vẻ mặt của Hoàn Nhan Bất Phá hiện lên nỗi cô đơn. Kỳ thật ta mong cô giết chết ta. Cường thi bất lão bất tử, sống thật sự là tàn nhẫn. Nhạc Ngân Bình, nàng đã chết rồi. Khuôn mặt của Hoàn Nhan Bất Phá giãn ra. Mã Tiểu Linh cười lạnh, cái gì là vì chủ nhân của mình? Mã Tiểu Linh, cô đừng có châm chọc ta nữa. Ta là đại tướng Kim Quốc, nàng là tiên phong của Nhạc gia, chúng ta thấy mất lưỡng lập. Vậy ta là người bắt cương thi, nhưng việc ta chẳng từ nan yêu một cương thi. Hoàn Nhan Bất Phá, không nên đem sự nhu nhược của ngươi áp đặt lên tất cả mọi người. Ngươi dám nói, ngươi dám giết chết Nhạc Ngân Bình mà không hối hận không? Mã Tiểu Linh lạnh lùng chất vấn hắn. Chương 520, Thiên Dũng Giả. Có hối hận hay không, nếu như trên đời có người bán thuốc hối hận, hắn cũng không do dự mà lấy ra mấy bình trăm năm mua uống. Cho dù tất cả đều là thuốc giả, chỉ cần có một bình là thật, hắn cũng đủ để mừng rỡ như điên. Điều đáng tiếc là trên đời này không có người nào bán thuốc hối hận cả. Thời điểm làm việc gì phải đem não mình điều động, suy nghĩ thật kỹ. Nhất thời làm ra chuyện nóng vội có thể sẽ tiếc nuối cả đời. Người hối hận vì giết nàng? Mã Tiểu Linh khẳng định. Hoàn Nhan Bất Phá trầm mặc không nói. Tiến đầu, Lôi Vương, Tử Lưu Tinh đều đã chết, Vô Lệ còn sống. Ngân Bình trước khi chết đem Vĩnh Hằng Tâm Tỏa mà tại kiếp cho nàng đeo lên tay của Vô Lệ. Cái này mấy trăm năm qua là lực lượng của Vĩnh Hằng Tâm Tỏa kéo dài tính mạng cho Vô Lệ. Vì sao ngươi không biến nàng thành cương thi? Mã Tiểu Linh tò mò. Mỗi một người đều có lựa chọn khác nhau. Vô Lệ khát vọng một tình yêu, tìm được tình yêu của nàng cùng với người đàn ông của nàng vượt qua một kiếp, sinh mệnh vĩnh hằng cũng không phải là thứ nàng theo đuổi. Vậy sao ngươi còn muốn chết? Cường thì muốn chết cũng khó. Thôi được rồi, tâm sự chôn giấu mấy trăm năm đã thổ lộ với lão bằng hữu, tâm tình ta đã tốt. Gọi lão gia hỏa kia đến, ta dự cảm lão sẽ nói cho chúng ta một vài chuyện hay ho. Lão tên là Lôi Cương đó. Mã Tiểu Linh tức giận nói, đưa bước chân đi qua gọi Lôi Cương. Chỉ trong chốc lát cùng Lôi Cương quay lại. Nói chuyện phiếm xong chưa? Lôi Cương cười hỏi. Không phải là rõ sao? Nụ cười của Lôi Cương thu lại. Vào chuyện chính, hôm nay tìm người là muốn nhờ người hỗ trợ cùng ta hóa giải một đoạn cừu hận kéo dài ngàn vạn năm. Ông xác định ta có thể giúp ông sao? Hoàn Nhan Bất Phá kỳ quái nhìn Lôi Cương. Trước kia chưa từng gặp người này, đột nhiên chạy đến nhờ hắn hỗ trợ có một loại thật sự là kỳ lạ. Cái này có liên quan tới giao chỉ. Lập tức Lôi Cương đem chuyện Sa Trần nói cho nghe, kể lại cho Hoàn Nhan Bất Phá và Mã Tiểu Linh. Nhân Vương Thánh Mẫu đại chiến. Hoàn Nhan Bất Phá và Mã Tiểu Linh đôi mắt nhìn nhau, ánh mắt nghiêm nghị. Nếu như Lôi Cương nói đúng, thật sự là không thể không đếm xỉa. Ta đã gặp qua giao chỉ Thánh Mẫu. Mã Tiểu Linh khuôn mặt đầy oán hận. Thiên Hữu, Sa Trần cũng vì nàng mà sinh tử chưa rõ. Hoàn Nhan Bất Phá nhìn ra phương xa nói, thần phải diệt thế, mỗi người đều không thể may mắn thoát được. Nhưng Hoàn Man Nhan Bất Phá ta không hề quan tâm tử vong. Thật xin lỗi, ta không giúp được ông. Sau đó hắn xoay người rời đi. Mã Tiểu Linh hô lên, Hoàn Nhan Bất Phá, người đã giết chết Nhạc Ngân Bình, còn muốn mất đi cả Hoàn Nhan Vô Lệ. Ở một khắc cuối cùng, có lẽ ta sẽ đem nàng biến thành cương thi. Hỗn đản mà. Mã Tiểu Linh chửi ầm lên, Lôi Gia Gia, chúng ta không cần nhờ hắn nữa. Có thể ngăn cản nữ hoa diệt thế, cũng có thể ngăn cản Thánh Mẫu Nhân Vương đại chiến. Nói thì nói như vậy, nhưng mà Lôi Cương nhìn bóng lưng của Hoàn Nhan Bất Phá cười cười. Hoàn Nhan Bất Phá, muốn biết một thân phận khác của người không? Bước chân của Hoàn Nhan bất phá dừng lại, nhìn về phía Lôi Cương. Lôi Cương không nói, chậm rãi mở ra bàn tay. Một viên châu bóng loáng xuất hiện trong lòng bàn tay của lão. Ở trên đó tỏa ra khí tức mông lung, giống như ánh đèn ở trong đêm, mê man thần bí. Đây là gì vậy? Mã Tiểu Linh ngạc nhiên hỏi. Là một trong ngũ tình linh châu. Nói xong, Lôi Cương đem linh châu ném lên cao. Mất đi áp chế của Lôi Cương, linh châu dường như ngựa hoang bay thẳng về phía Hoàn Nhan bất phá. Ông làm gì? Hoàn Nhan bất phá kinh sợ, toàn thân hiện ra huyết quang yêu dị. Đôi con mắt màu đỏ tỏa ra sát ý lạnh như băng. Huyết quang bao phủ nắm đấm, đánh ra sức mạnh đáng sợ xuyên thủng cả hư không, có thể tùy tiện phá vỡ một tòa núi nhỏ cũng đủ để nghiền nát linh châu. Song sự thật lại làm cho Hoàn Nhan bất phá giật nảy mình. Linh châu chạm vào nắm đấm của hắn cũng không bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa mà tiến vào trong cơ thể của hắn. Thứ gì? Con người của Hoàn Nhan bất phá bỗng nhiên co lại, điều động lực lượng trong cơ thể để đẩy linh châu ra. Lực lượng như là sông lớn bao phủ đánh chặn, muốn đem linh châu bao phủ vây quanh. Linh châu đột nhiên tỏa ra quang mang đến chói mắt, ánh sáng long lánh. Dưới sự bộc phát của Hoàn Nhan bất phá, mắt nhìn thấy cảnh tượng đột nhiên đại biến, sóng lớn mãnh liệt, thay vào đó là một mảnh hồng hoang đại địa từ từ hiện ra. Trong bóng đêm thề lãnh, ở trên bầu trời, mặt trăng đỏ rực như máu, vô cùng quỷ dị. Một cỗ năng lượng âm hàn từ trong huyết nguyệt dũng mãnh tiến ra, tỏa ra bốn hương phương tám hướng. Tiếng lạ hét khắp nơi, ở trên đất là thi cốt, ở trong đầu của Hoàn Nhan bất phá hình thành một chiến trường vô cùng thảm liệt. Hắn nhìn thấy một người rất giống hắn đang quỳ gối trước mặt một nữ nhân, chiến kiếm trong tay cắm trên mặt đất, máu me đầy mặt, trong miệng gầm thét. Vạn thế về sau, lực lượng ngũ tình sẽ tái hiện, ngăn cản táng nguyệt. Là hầu. Hoàn Nhan bất phá bỗng nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Cương. Là ông, là Không Dũng Giả. Đúng vậy, là ta, là Không Dũng Giả. Lôi Cương cười nói, ông đã sớm biết ta là Thiên Dũng Giả. Trước kia ta không biết, hôm qua liên thủ với người phá vỡ kết giới, linh châu của Thiên Dũng Giả xào động bất an, ta mới đoán được ngươi chính là Thiên Dũng Giả. Ngũ tình dũng giả là vạn vật tinh khí của trời đất được đại địa chỉ mẫu rút ra. Chức trách của chúng ta là thủ hộ đại địa. Bây giờ đại chiến nhân vương thánh mẫu đã đến, ngũ tình dũng giả nhất định phải gánh vác trách nhiệm cứu thế giới. Hoàn Nhan bất phá người cũng không muốn là hầu táng nguyệt thảm kịch tái hiện chứ? Hoàn Nhan bất phá lạnh giọng, là hầu ở đâu? Người muốn tìm hắn làm gì? Trước vạn thế, hắn giết ta một lần, ta cũng lại muốn giết hắn. Hoàn Nhan bất phá nghiêm túc. Lôi Cương bật cười. Ta không biết La Hầu ở đâu. Thời đại này đã bị người ta thay đổi. Năm 1997 nhân gian đại kiếp bị người ta giải quyết rồi. Hoàn Nhan bất phá có được ngũ tinh linh châu, nhưng hắn là hắn. Mặc dù hắn đã có trí nhớ của Thiên Dũng Giả, hắn đã kế thừa toàn bộ căm hận của Thiên Dũng Giả đối với La Hầu. Nói đi, ông muốn ta làm gì? Lôi Cương nói, nghĩ tất cả biện pháp hóa giải chiến tranh cửu hận giữa Giao Chỉ và Nhân Vương. Nhân Vương Phục Hy xuất hiện, ta đã có tin tức, mấy ngày nữa sẽ có kết quả. Trước đó chúng ta phải xem thái độ của Giao Chỉ. Lôi Gia Gia, Giao Chỉ Thánh Mẫu ở đâu? Mã Tiểu Linh vội hỏi, trong giọng nói cũng tràn đầy sát ý. Tiểu Linh, ngươi có điều không biết, Thiên Hữu và A Trần bây giờ ở đâu? Ta hy vọng ngươi phải khắc chế tâm tình của mình, chọc giận Giao Chỉ Thánh Mẫu không tốt. Lưu Cường nhắc nhở, Mã Tiểu Linh cũng không thể giết Giao Chỉ Thánh Mẫu, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Nghiến răng, oán hận, cho thấy nội tâm của nàng cũng đang rất bối rối. Các người nói chuyện đi, ta đi chỗ khác một chút. Không đợi Lôi Cương nói, Mã Tiểu Linh đưa bước chân đi xa, đi dạo không có mục đích trên đường phố. Theo bản năng, nàng kéo áo dệt kim hở cổ màu hồng lên, xua tan đi khí lạnh. Cùng lúc này, ở một ngõ hẻm khác, có một đạo cường quang lóe lên làm thu hút sự chú ý của Mã Tiểu Linh. Nàng quay phắt sang bên đó. Cái này... Hết chương 520. Hết tập 79. Ok, đến tập này thì cái sự kiện nguy hiểm cuối cùng đó chính là đại chiến giữa Nhân Vương và Giao Trì Thánh Mẫu. Bởi vì cái cuộc chiến này là sẽ dẫn đến sự hủy diệt vạn thế rất là căng thẳng. Chúng ta sẽ xem như thế nào ở tập sau nha. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo. Comment để lại cảm xúc. Và nếu như chuyện hay thì đừng ngại ấn nút like. Xin chào và hẹn gặp lại.